Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, ngày phệ sơ hiện. 14/20. Thu đặt mua. Sự tình từ ngoại bộ chém giết đến nội bộ bê bối, tính chất đã thay đổi. Thanh Ti nội bộ sự tình không tới phiên người khác tới định đoạt, nhưng Dương Điểm Điểm chỉ là cười lạnh. Đừng nói ta tại thỉnh cầu ngươi đồng ý, giống như làm rõ ràng, ta chỉ là đang thông chi ngươi thôi. 3 ngày sau, Lam San tự sẽ tự mình hạ tràng. Nói xong, Dương Điểm Điểm đem chén trà hất lên trên mặt đất, quẳng cái vỡ nát, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền đi. Đấu Hồng Y thờ ơ, chờ Dương Điểm Điểm rời đi về sau, mới nhìn hướng Đại Dương phủ đám người. Các ngươi làm thật không biết Dạ Nghiêu Nghiêu đi đâu. Đừng đợi lát nữa mang về dùng hình mới triệu ra đến. Chàng diện kia liền khó coi. Đại Dương phủ mọi người sắc mặt khẽ biến. Bất quá không chờ đại tiểu thư bọn người lên tiếng, cổng liền bỗng nhiên phát ra ba ba ba tiếng vỗ tay. Một cái thân hình nhỏ gầy, cử chỉ có chút lỗ mãng, hai mắt một mực híp nam nhân, đi vào Đại Dương phủ bên trong. Đấu Hồng Y, lúc này mới ban ngày, các ngươi, Thanh Ti, nói chuyện như thế rõ ràng, sợ là không ổn đâu. Đấu Hồng Y nhìn xem người tới, nhướng mày, Đài Dược Mã, ngươi tới làm gì? Hắc Hưu, Đài Dược Mã đặt mông ngồi trên bàn, hai cước tới lui, vừa cười vừa nói, tự nhiên là đến người bảo lãnh. Đại Dương phủ, ta bảo vệ, ngươi bảo vệ rồi. Vẫn là sau lưng ngươi lão ưng thương khách đoàn bảo vệ rồi. Đài Dược Mã chỉ là cười, không nói chuyện, ngoặc kép, tốt, tính ngươi bảo vệ tới trình độ nào? Ngoặc kép, võ quyết, trước, thiên thương minh tất cả thương khách đoàn, không thể lại xuất hiện bất kỳ tổn thất. Cùng, tư đấu, nửa câu nói sau, là tại đối đại tiểu thư nói chuyện, đối phương híp hai mắt, lại cho đại tiểu thư mang đến một loại đáng sợ sát ý. Vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Đấu Hồng Y thật sâu mà liếc nhìn Đài Dược Mã, xoay người rời đi. Cái khác cùng đi theo Thanh Y áo trắng, tất cả đều có chút mộng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Đấu Hồng Y rời đi. Bọn người đi, đại tiểu thư liền vội vàng tiến lên tạ nói, đa tạ Đài đại nhân tương trợ, đã phát khởi thiên thương minh che chở thỉnh cầu, tự nhiên là phải có người bảo vệ ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đài Dược Mã híp hai mắt, chậm rãi mở ra một tia, đối đại tiểu thư cười nói, ngoặc kép, bất quá, đoàn trưởng chúng ta đối với các ngươi nhà mới tới, Dạ Bạch Y, cảm thấy rất hứng thú, đem liên quan tới hắn tư liệu, toàn bộ cùng ta nói một lần, ta xong trở về phục mệnh, ngoặc kép, là, chần chừ một lúc, đại tiểu thư đáp, bất quá đại tiểu thư trong lòng lại có chút nghi hoặc. Vì sao thiên thương minh bên trong xếp hạng thứ 7 lão ưng thương khách đoàn lại đột nhiên đối Dạ đại nhân cảm thấy hứng thú? Tại đại tiểu thư đem liên quan tới Phương Nguyệt tình báo có chỗ giữ lại hồi báo cho Đài Dược Mã thời điểm, mới vừa đi ra Đại Dương phủ cổng, Đấu Hồng Y bỗng nhiên dừng bước, quay đầu mắt nhìn Đại Dương phủ, như có điều suy nghĩ. Trở về sau, để người cha một chút Dạ Nghiêu Nghiêu nội tình, còn có chết mất hai tên thanh y, có cái gì bẩn thỉu cũng toàn bộ tra rõ ràng, làm hai tay chuẩn bị. Đúng, thân là Sơ Noãn Thành Thanh Ti phân bộ chân chính người lãnh đạo, Đấu Hồng Y cũng không phải là cái gì đều không biết, chỉ là có chút sự tình cần thuận thế mà làm, cần mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà đúng lúc này, Đấu Hồng Y bỗng nhiên cảm giác được ánh nắng có chút không đúng, tựa hồ có chút lờ mờ, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, Đấu Hồng Y lập tức con ngươi co rụt lại, giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngốc trệ chi sắc, không dám tin nói, thiên, phệ, ngoặc kép, loạn, đại loạn, Sơ Noãn Thành tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời dị tượng, mỗi người đều trừng to mắt, dọa đến run lẩy bẩy, sao lại thế? Về khoảng cách lần, thiên phệ, đã là hai cái kỷ nguyên trước đó ghi chép. ngoặc kép, thiên phệ, hiện, thiên hạ loạn, chẳng lẽ mới hạo kiếp sắp xuất hiện? Chớ có nói lung tung, chớ có nói lung tung, loại lời này truyền đi, là phải bị chặt đầu. Không đến là ngày ấm thành, giờ này khác này, thành quốc chính là đến chung quanh liệt quốc. Cái này một giới tất cả mọi người, đều thấy được treo trên cao bầu trời dị tượng. Lập tức lòng người bàng hoàng, hỗn loạn bất an, kinh thành bên kia, càng nghiêm trọng. Bốn bộ đại thần, nhao nhao kể trên thuyết minh dị tượng. Dân chúng trong thành nghị luận ầm ĩ. Hai cái kỷ nguyên trước xuất hiện qua hung ác dị tượng, lại lần nữa hiện thế. Hoàng cung, đúng là, thiên phệ, dị tượng, chẳng lẽ kiếp nạn thật muốn tới? Một thanh tú thiếu niên, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời dị tượng, nhíu mày, mà ở bên cạnh hắn, là một trương mềm giường. Trên giường yên tĩnh địa nằm một thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, tựa hồ ngủ say đã lâu, đột nhiên giống như là có cảm ứng. Thân thể ẩn ẩn truyền ra gà gáy thanh âm, phi thường nhỏ bé, cơ hồ là không thể nghe thấy, lại cực kỳ ngắn ngủi. Gà gáy về sau, lông mày bỗng nhiên động dưới, thiếu nữ lại chậm rãi mở ra hai mắt, ngoặc kép, thất, hoàng tử. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, ti ti, hôn mê nhiều ngày như vậy, người cuối cùng tỉnh, ta đây là, bóng đêm, đúng. Bóng đêm hắn, chấm ngoặc kép, mặt trời mới mọc quan đạo. Rất kỳ quái, Phương Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái. Thế giới này, cũng có nhật thực loại vật này. Cưỡi, liệt hồng mã, lao vụt tại, quan đạo, trên Phương Nguyệt, nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời mặt trời, treo trên cao bầu trời liệt nhật. Dưới góc phải, lại có rất rất nhỏ, không đáng chú ý một khối nhỏ màu đen âm ảnh, chặn bộ phận quang mang. Phương Nguyệt vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng đây là cái gì đặc thù quỷ thời tiết. Liên tưởng đến, mưa đêm, tam liệt nhật, loại hình đồ vật, dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến một bên trong rừng rậm. Nhưng quan sát một trận, Phương Nguyệt lại phát hiện nhật thực giống như ảnh hưởng gì đều không có. Phương Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng hết lần này tới lần khác bên người không có giống Hàn đại nhân như thế người có thể tin được. Có thể vì hắn giải hoặc, nghi hoặc bên trong, Phương Nguyệt điều khiển ngựa tiếp tục đi đường. Phát hiện xác thực không nguy hiểm gì về sau, liền không đem việc này để ở trong lòng. Ngược lại là trong hiện thực, tại Phương Nguyệt đi đường đến đuổi tới một nửa thời điểm, có người tới tìm, Phương Nguyệt tính toán đợi ban đêm kéo lều vải đến điểm an toàn địa phương, lại xuống tiến hỏi một chút chuyện gì. Một đường đi đường, ngược lại là không gặp được nguy hiểm gì. Phương Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng đại tiểu thư bọn hắn an nguy. Bất quá Dương Hồng Hà bọn hắn đến cùng là thiên thương minh người, mà sự tình vẫn là phía bên mình làm. Hai đại quan phủ thế lực, coi như tìm nàng phiền phức, cũng phải cân nhắc thiên thương minh ảnh hưởng. Dương Hồng Hà không phải lỗ mãng vô não người, hẳn là có chỗ nắm chắc, mới dám nói thiên thương minh có thể bảo vệ bọn hắn đại dương phủ. Nếu như thế, ta có thể làm cũng chỉ có tin tưởng nàng có thể tự mình giải quyết vấn đề. Phương Nguyệt bên này, cũng có việc cần hoàn thành, không phải liền xem như tránh đầu sóng ngọn gió, cũng chỉ là thay hình đổi dạng lưu tại Sơ Noãn thành âm thầm thủ hộ, mà không phải trực tiếp rời đi. Ngoặc kép, Đông Lưu Sơn, hy vọng có thể tại kia tìm tới An Đông Nhi hạ lạc, hoặc manh mối. Quét mắt hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Hàm Thanh Y, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 30, tuổi thọ cộng 3 tháng, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.2%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Thổ Lam Vệ, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 2 năm, tuổi thọ cộng 3 tháng, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.2%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực, chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,